Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chương 840, trợ giúp. Ngàn tôn thần linh bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng kéo xuống một mảnh khác thời không ở. Trong, chư thần thần sắc kinh hãi. Trong lòng lập tức trầm xuống. Không tốt, chúng kế. Chỗ này thời không lan tràn trùng điệp ma uy. Mà lại có một cỗ kinh khủng áp chế lực. Chư thần đô là có thể cảm giác được. Cỗ này áp chế lực thậm chí cũng tại áp chế bọn hắn thực lực. Không chỉ như thế, hư không bên trong một tơ một hào thiên địa đại đạo cũng không có. Cái này vô cùng kinh khủng. Muốn biết rõ, thiên địa đại đạo chính là cấu thành một cái thế giới tiêu chuẩn cơ bản. Liền xem như ngoại vực, ma giới bên trong cũng đều là có thiên địa đại đạo. Mà chỗ này thời không nhưng không có chút nào thiên địa đại đạo. Như đồ là một cái chết đi thế giới. Mà lại ngàn vạn thần thông bên trong. Uy lực mạnh nhất thần thông chính là căn cứ vào thiên địa đại đạo thần thông. Không có thiên địa đại đạo. Liền đại đạo thần thông đều không thể thi triển. Không cách nào thi triển đại đạo thần thông. Thoát khốn cũng là có chút không dễ. Một vị thần tôn sắc mặt khó coi. Thanh âm trầm thấp. Thiên ma cấm bay đại trận. Hắn chính là thần tôn. Kiến thức rộng rãi. Lập tức liền nhìn ra trận này lai lịch. Thiên ma cấm bay đại trận. Chư thần thần sắc giật mình. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thần giới bên trong có giấu một vị ma tôn. Chư thần đô là thần đình thần linh. Tự nhiên cũng là đối ma giới có mấy phần hiểu rõ. Thiên ma cấm bay đại trận chính là ma giới một loại bí pháp. Xưa nay chỉ có ma tôn có thể thi triển. Chẳng lẽ nói thần giới nội địa bên trong có một vị ma tôn? Nếu là như vậy, hắn tử vi thần đình coi như trở thành một chuyện cười. Đến thần tôn ma tôn cảnh giới này, cùng thiên địa đại đạo khí tức liên kết, mọi cử động dẫn dắt thiên địa khí cơ. Một vị thần tôn thần sắc âm trầm, hắn dò xét chu vi một lát, bỗng nhiên nói, đích thật là thiên ma cấm bay đại trận. Nhưng là cái này thiên ma cấm bay đại trận không ổn định cũng không hoàn chỉnh. Hẳn là cưỡng ép đánh tới. Chư vị theo ta cùng nhau tìm kiếm trận nhãn. Đem trận này phá vỡ. Chư thần nhao nhao xưng phải. Mặc dù bọn hắn thực lực thu được xem cực lớn áp chế. Nhưng là tầm mắt lại là không thay đổi. Tòa này thiên ma cấm bay đại trận cũng không ổn định hoàn chỉnh. Trận nhãn không khó tìm ra. Tìm ra trận nhãn về sau, liền có thể phá vỡ tòa đại trận này. Chư thần thần sắc lo lắng, trong lòng chỉ có thể là cầu nguyện đế tử bình yên vô sự. Bằng không, bọn hắn chăm chết cũng khó chuộc tội lỗi. Vực ngoại hư không chỗ sâu, tần đình mặt không biểu lộ, đứng chắp tay, mặc dù phát sinh không ít biến cố, nhưng là kỳ thật cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Cảm nhận được kia ngàn tôn thần linh khí tức đột nhiên biến mất. Tần đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn đương nhiên là không cho rằng kia ngàn tôn thần linh bị tiêu diệt. Ngàn tôn thần linh bỗng nhiên đoàn diệt. Chỉ sợ liền thần quân đều không thể làm đến bước này đi. Hẳn là bị người sử dụng thủ đoạn tạm thời khốn trụ. Dù là như thế, tần đình trong lòng cũng là có chút tán thưởng. Có thể vây khốn năm đại thần tôn. Ngàn tôn thần linh. Thủ đoạn không thể bảo là không cao. Người này kế hoạch, đích thật là vòng vòng đan sen. Coi như tần đình cũng nói không lên một cái không tốt. Chỉ là, hết thảy đều là trong lòng bàn tay của hắn. Kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy. Ngoại trừ kế hoạch cực kỳ chu toàn bên ngoài. Trong đó cũng là có chính tần đình trợ giúp. Nếu không phải là tần đình tận lực nhường bên người thần linh toàn bộ tiến về viên kia sao trời. Điều tra. Chỉ sợ lấy hắn cẩn thận, trực tiếp sẽ cho người đem sao trời phá hủy sự tình. Mà nên tạm thời truyền tống trận mở ra trước đó, tần đình liền có cơ hội đem truyền tống trận phá hủy. Chỉ là tần đình không có động thủ, mà lại coi thường lấy đây hết thảy, ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh. Nếu không như thế, làm sao có thể đem bọn này con chuột một mẻ hốt gọn. Tần đình hai mắt nhắm lại. Trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Hy vọng hắn như thế gióng trống khua chiêng. Sẽ không uổng phí lực khí. Hắn ngược lại muốn xem. Những này không biết sống chết đồ vật. đến cùng có thể trải qua ở hắn mấy chiêu. Hắn hiện tại đối với đạo lý giải đã là vượt xa thần tôn. Lại thêm hắn một thân kinh khủng cường hoành đến cực điểm tu vi. Tìm kiếm thần tôn căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Cũng không muốn nói, Tần Đình hiện tại trong tay có không chỉ một cái tiên thiên linh bảo. Đây mới là Tần Đình có can đảm độc thân dụ địch chân chính ỷ vào. Tần Đình cười lạnh, quay người liền đi, hướng phía Minh Nguyên giới mà đi. Vì truy tìm ma khí, bất chi bất giác Tần Đình đã là đuổi theo cực sâu. Đã là đi tới vực ngoại hư không chỗ sâu. Cự ly Minh Viễn giới còn có ước trăm triệu dặm xa. Hiện tại trở về Minh Nguyên giới, còn có không ngừng lộ trình, mà đi nơi đây ít ai lui tới. Khắp nơi đều là hư vô tinh hà, thật sự là một cái động thủ tốt địa phương. Bỗng nhiên hư không ngưng kết, liền tinh hà cũng không còn lưu truyền, ngưng lại, tản ra ảm đạm tinh quang. Một cái giả nua thanh âm khàn khàn, cũng là tại Tần Đình trước mặt vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.